Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1937, chương 1940, thần ngư nơi tay. Thiên hạ ta có, thiên diện đối, khống thi người, không chút khách khí khiêu khích. Cũng không có đạt được đối phương đáp lại. Cái này khiến thiên diện càng là giận không chỗ phát tiết. Nắm lên một nắm đấm. Chỉnh cánh tay, trong phút chốc bắn thẳng tắp, oanh, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, cũng không có bất kỳ cái gì kỹ xảo nhất quyền, gọn gàng làm đập ra đi, toàn bộ không gian, đều trong phút chốc, bỗng nhiên rung động, chấn động lên, nàng quyền phong phía trên, hàm xúc lấy sôi trào mãnh liệt sát khí lực lượng, chỗ đến, mảng lớn đại phiến không gian. Vỡ nát tan tành băng tán. Trong không khí càng là loạn lưu dâng trào. Điện quang lấp lóe. Vốn là bị sát khí mũi tên tấn công mạnh cương thi, giờ khắc này lại bị thiên diện cường công, không khác nào đổ dầu vào lửa. Thiên diện một quyền này sát khí lực lượng giống như là được trao cho thần kỳ năng lượng, nắm giữ tự mình ý thức, theo vô số cỗ cương thi bên người dù tẩu xuyên thẳng qua mà qua. Trong chớp mắt, sát khí lực lượng tiêu tán không thấy. Hô, mặt mũi tràn đầy thâm trầm lão luyện thiên diện, lại phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi thu hồi thẳng tắp oanh ra cánh tay. Cùng lúc đó, bành bành bành, phanh phanh phanh, tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, nổ tung thành cặn bã tiếng nổ vang. Lần lượt theo mỗi một bộ cương thi thân thể bên trên truyền ra. Liên tiếp, nối thành một mảnh quanh quẩn trong không khí. Không đến một phút đồng hồ thời gian, quay chung quanh tại thiên diện bên người. Bất luận gần bên, vẫn là nơi xa cương thi. Tất cả đều tại thời khắc này cứng ngắc như đá điêu giống như. Đứng thẳng trên mặt đất, không động đậy được nữa. Mà những cương thi này trên thân thì thình lình xuất hiện vô số lít nha lít nhít, giống như tổ ong hình dáng lỗ thủng. Những thứ này lỗ thủng cơ hồ đều có lớn bằng ngón cái, đưa chúng nó thân thể xuyên qua. Đánh xong, kết thúc công việc, thiên diện mỹ lệ khóe miệng câu lên một vệt ngọt ngào nụ cười, tượng trưng vỗ nhẹ đôi tay nhỏ, ý vị sâu xa than nhẹ một tiếng. Rất lâu không có động thủ, chiêu thức lại sinh sơ một số. Ai, thật sự là khúc không rời miệng, quyền không rời tay, chỉ có lúc nào cũng tu luyện, thường xuyên giết chút người, động động tay mới có thể có chỗ tinh tiến. Con đường võ đạo giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Theo nàng nói một mình một phen, từng câu nói ra miệng về sau, đỉnh đầu thiên tượng rốt cục tại thời khắc này khôi phục như thường. Trăng sao đầy trời, quang huy sáng sủa, lúc trước vẻ ảm đạm quét sạch, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Ngươi còn không có ý định đi ra sao? Thiên diện vẫn như cũ còn đứng tại chỗ, tựa hồ cho tới bây giờ không có xê dịch qua nửa bước. Âm lãnh khát máu ánh mắt cùng nàng ngọt ngào ôn nhu khuôn mặt hình thành mãnh liệt so sánh, nghiêm nghị chất vấn, thao túng cương thi, khống thi người. Một khi cương thi bị thương nặng, tự thân cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng. Chỉ bất quá, ảnh hưởng trình độ tùy từng người mà khác nhau. Khống thi công lực thâm hậu, ảnh hưởng nhỏ một chút, mà công lực nông cạn, thậm chí có khả năng lọt vào thi khí phản phệ, trong khoảnh khắc bị thao túng cương thi trực tiếp ăn hết. Thiên diện lần nữa lớn tiếng nói, ngươi thao túng cương thi, toàn đều không nghe ngươi lời nói. Ở trước mặt ta, ngươi đem không còn chỗ ẩn thân. Không phải ta tìm không ra ngươi chỗ trốn tránh, mà là ta xem ở ngươi tu hành không dễ phần phía trên, nguyện ý cho ngươi một cái chuộc tội cơ hội. Thế nhưng là, ngươi lại không trân quý. Cái kia đừng trách ta. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, thiên diện một mặt quyết tuyệt chi sắc, chậm rãi nâng lên một chân trường, trùng điệp hướng mặt đất dẫm rơi xuống. bản thân họ Bạch, tên Long Phi. Hoàng Kiên Hiểu nháy lên cơ trí tỉnh táo ánh mắt, nghe lấy người trước mắt này tự giới thiệu, hơi chút trầm ngâm về sau, đối phương lại tiếp tục nói bổ sung, tà thần cùng ta là bạn tốt nhiều năm, hắn lần này vương giả trở về, đặt chân kinh thành, để cho ta cảm thấy cao hứng phi thường, làm lão bằng hữu ta, tự nhiên muốn đem hắn lưu tại trong trang viên, thật tốt chiêu đãi một phen. Bấm tay tính ra, ta cùng hắn cũng có thời gian 7-8 năm không gặp mặt, những trong năm này, ta vẫn là rất nghĩ hắn. Hoàng Kiên Hiểu vẫn là bất vi sở động ngồi tại đình nghỉ mát bên ngoài. Trên thềm đá, mặt ngoài mặc dù không sai bất động thanh sắc, nhưng nội tâm lại sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Trước lúc này, hắn cũng không biết Bạch Long Phi là ai. Càng chưa từng gặp qua Bạch Long Phi bộ mặt thật sự. 2 giờ trước, đang đuổi hướng đá trắng trang viên trên đường, Diệp Thiên nói với Thiên Diện lên lần này tới Bạch gia. Tìm hiểu tin tức, nghĩ cách cứu viện Bạch Ngưng Băng một chuyện thời điểm. Lúc đó Hoàng Kiên Hiểu đang ở vào bản thân sinh mệnh lực bị thần ngư hấp thu chấn kinh trong trạng. Thái, Diệp Thiên nói cái nào chi tiết? Hắn một câu cũng không nghe rõ, cho nên, đối ở trước mắt tự xưng là Diệp Thiên bằng hữu Bạch Long Phi. Hoàng Kiên Hiểu càng là hoàn toàn không biết gì cả. Từ đầu đến cuối, Bạch Long Phi trên mặt đều hiện lên ra thân thiết nho nhã nụ cười, làm cho người có như gió xuân ấm áp cảm giác. Nhưng Hoàng Kiên Hiểu lại luôn cảm thấy thế thái có chút khác thường. Cho đến lúc này, hắn mới đột nhiên vang lên, sau khi hít sâu một hơi, trực tiếp làm hỏi ra, ngươi nói ngươi là tà thần lão bằng hữu, nói mà không có bằng chứng, ngươi chứng minh như thế nào, mà lại ta hiện tại cũng vô pháp cảm ứng được tà thần tồn tại. Cái này khiến ta nhịn không được hoài nghi, là ngươi đem hắn vây khốn, đến mức hắn thần thức, hoàn toàn bị che đậy. Không cách nào hướng ra phía ngoài tiêu tán. Hoàng Kiên Hiểu nghi vấn. Có lý có cứ. Nói đến nói năng có khí phách. Chỉ cần có 2 đầu thần ngư nơi tay. Hắn thì có vô tận dũng khí cùng đảm lược. Ngẩng đầu ưỡn ngực đối mặt tất cả cường địch. Hoàng Kiên Hiểu hỏi ra lời này. Hiển nhiên hoàn toàn ở Bạch Long Phi trong dự liệu. Bạch Long Phi tuấn tú trên mặt. Vẫn như cũ treo ấm áp ôn hòa nụ cười, thậm chí hướng về phía Hoàng Kiên Hiểu khen ngợi gật đầu. Chắc chắn thong dong cười đáp lại nói, vị tiểu huynh đệ này, thật không hổ là tà thần sư đệ, tuổi còn nhỏ thì có nhãn lực như thế sức lực, chẳng người nào đó, đối ngươi bội phục sát đất, quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Thuộc về trắng người nào đó loại lão gia hỏa này thời đại. Sớm đã đi qua, bây giờ cái này quần hùng tranh giành thời đại, là thuộc về các ngươi người trẻ tuổi. Là như vậy, ngay sau đó, Bạch Long Phi đâu vào đấy giải thích lên Hoàng Kiên Hiểu chất vấn. Dựa theo Bạch Long Phi thuyết pháp, Diệp Thiên cùng hắn nhiều năm không thấy, giờ phút này ngay tại hắn trong hầm rượu phẩm tửu. Trong trang viên trong hầm rượu, thâu tóm toàn cầu phạm vi bên trong, lớn nhất nổi danh các loại tửu, thậm chí còn có cất vào hầm hơn 200 năm thanh tửu, hơn 100 năm hoa điêu. Vì phòng ngừa kẻ trộm vào xem hầm rượu, 10 năm trước, Bạch gia ngay tại hầm rượu lối vào, thiết lập phía dưới cấm chế pháp tắc, phàm là tiến vào hầm rượu người, vô luận tu vi rất cao thâm. Tự thân thần thức đều sẽ bị cấm chế pháp tắc che đậy. Không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Diệp Thiên thân ở trong hầm rượu. Cường đại thần thức tự nhiên cũng bị che đậy. Cho nên, Hoàng Kiên Hiểu không cảm ứng được Diệp Thiên tồn tại. Lời nói này xong, Bạch Long Phi chất phác cười cười. Chẳng người nào đó lời giải thích này. Không biết có thể hay không bỏ đi Hoàng huynh đệ nghi ngờ trong lòng. Lúc này Hoàng Kiên Hiểu, lần nữa mộng bức, Bạch Long Phi nói đến lý do, cơ hồ là không có kẽ hở. Rất nhiều năm trước, Hoàng Kiên Hiểu vừa tiến vào Tiểu Hàn Sơn lúc, liền nghe mỹ nhân sư phụ nói qua, Diệp Thiên không phải không uống rượu, mà là căn bản không uống đồng dạng tửu. Chỉ có hiếm thấy trên đời lâu năm rượu ngon, mới đáng giá Diệp Thiên nhấm nháp, mà lại là nghiện rượu như mạng. Đến mức nói, Bạch Long Phi nâng lên cấm chế pháp tắc một chuyện, Hoàng Kiên Hiểu tự nhiên cũng không xa lạ gì. Hắn tuy nhiên đến bây giờ không có tu luyện võ đạo, nhưng nhiều năm qua tại Tiểu Hàn Sơn, mưa dầm thấm đất, cũng biết cho dù là phẩm cấp kém nhất cấm chế pháp tắc, cũng có thể đem chặt đứt đỉnh cấp cường giả thần thức, cùng liên lạc với bên ngoài. Cho nên, Hoàng Kiên Hiểu nhận định, Bạch Long Phi giải thích, hoàn toàn đứng vững được bước chân, hợp lý hợp tình. Bạch Long Phi thân mật ánh mắt, cực kỳ thưởng thức ngắm nghía Hoàng Kiên Hiểu sắc mặt, lại cười mỉm hỏi, Hoàng huynh đệ, tà thần vội vàng phẩm tửu, không rảnh phản ứng ngươi, mà trắng người nào đó, làm chủ nhà, chạy ra khỏi nhà tới đón tiếp ngươi, đây không tính là quá phận a? Bao nhiêu năm rồi, Bạch gia tuy nhiên cũng nhiều lần tham dự qua trên giang hồ tranh đấu, nhưng chung quy Bạch gia là lễ nghi gia truyền gia tộc. Chủ nhà đi ra ngoài nghênh đón khách quý, đây là Bạch gia cơ bản nhất lễ nghi, còn mời Hoàng huynh đệ không cần lo lắng. Theo Bạch Long Phi lời nói, từng câu truyền vào Hoàng Kiên Hiểu trong tai sau, Hoàng Kiên Hiểu đối Bạch Long Phi nghi vấn, cùng đáy lòng lo lắng, đều tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Hắn triệt để tin tưởng Bạch Long Phi nói mỗi một câu. Lấy Hoàng Kiên Hiểu mới tới kinh nghiệm giang hồ, trên mặt hắn mỗi một cái thần sắc biến hóa, đều trốn không thoát Bạch Long Phi ánh mắt. Bạch Long Phi hướng về phía Hoàng Kiên Hiểu bên này, lược khẽ khom người, thần thái khiêm tốn, nho nhã lễ độ, ấm giọng thì thầm mở miệng nói, Hoàng huynh đệ, mời theo trắng người nào đó tiến vào trang viên, sau đó ngươi liền có thể nhìn thấy tà thần. A, đúng, Liễu gia hậu nhân Liễu Thiên Diện Liễu tiểu thư cũng tại trong hầm rượu. Cái này thời điểm a, nói không chừng đã bị 82 năm La Phai say đến đỏ rực hai gò má. Đối mặt với Bạch Long Phi thấp như vậy tư thái, Hoàng Kiên Hiểu cảm thấy có chút xấu hổ. Tranh thủ thời gian đứng người lên, gật đầu đáp lại nói, vậy thì đi thôi. Hoàng Kiên Hiểu hồi phục, để Bạch Long Phi cao hứng giống đứa bé giống như. Bạch Long Phi vừa muốn quay người lúc, sau lưng đột nhiên truyền tới một băng lãnh thấu xương thanh âm, vị tiểu huynh đệ này, không muốn phía trên Bạch Long Phi cái này gian tặc làm. Hắn mới vừa nói mỗi một câu đều là đang lừa ngươi, chỉ là vì đem ngươi đưa vào trang viên, sau đó tiễn ngươi về Tây Thiên. Thật dài hôn sâu, hôn đến Ngọc Vô Song mặt đỏ tới mang tai, nhịp tim đập như điên, tâm loạn như ma, trời đất quay cuồng, giống như bồi hồi tại thiên đường cùng địa ngục ở giữa. Nàng thậm chí cảm thấy mình đã chết đi, chết tại ôn nhu hôn bên trong. Cảm giác này là nàng chưa bao giờ có. Cùng Diệp Thiên hôn, hàm xúc lấy không thể gặp người cấm kỵ sắc thái. Vì thế nhân chỗ không cho, để cho nàng có loại trộm cảm giác. Hôn, rốt cục tại thời khắc này kết thúc. Nàng cảm thấy mình dường như lại vào thời khắc này trọng sinh. Theo lạnh như băng ngục trở về đến nhân gian. Khi nàng khi mở mắt ra, mê mang tại không gian bên trong khói đặc, đã không thấy. Phiêu tán trong không khí mùi khét lẹt, cũng ngửi không thấy, chỉ có đến từ Diệp Thiên trên thân, mãnh liệt nam nhân khí tức, giống liệt diễm tầm thường, tại nàng trái tim liệt liệt thiêu đốt, thiêu đến nàng có chút khống chế không nổi. Vậy mà ma xui quỷ khiến hy vọng, cái hôn này, có thể tiếp tục, thẳng đến, dài đằng đẵng, trong thoáng chốc tránh qua suy nghĩ, để cho nàng xấu hổ đến không còn mặt mũi. Nhưng nàng chung quy là cái lý trí tĩnh táo nữ nhân, có thành thục ổn trọng tâm trí, không đến mức như vậy trầm mê ở tự mình phán đoán kiều diễm phong cảnh bên trong. Lấy lại tinh thần, Ngọc Vô Song dài ra một ngụm chọc khí, cơ hồ là vô ý thức nâng lên đầu ngón tay, liên tục lau sạch lấy bị Diệp Thiên hôn qua môi. Thế mà, bất luận làm sao xoa, nàng luôn cảm giác mình trên môi còn có lưu Diệp Thiên khí tức cùng dấu vết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.